Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chiến tranh và hòa bình. 1. Trăng tròn nhô lên cao, chiếu rọi cái này các chiến sĩ thiết giáp. Tần Sương lúc này đang đánh chợp mắt, đột nhiên, một tiếng chuông vang tiếng vang lên. Tần Sương trong nháy mắt theo ngủ gà ngủ gật trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Chung quanh chiến sĩ bắt đầu cấp tốc tụ họp lại. Chòm râu dài cũng theo trong lều vải. Đi ra, rất rõ ràng. Trận chiến tranh này lập tức liền muốn bắt đầu. Vừa mới cái kia một tiếng chuông vang hẳn là một loại cảnh báo. Người của ma tộc nhanh như vậy thì tới rồi sao? Chòm râu dài tại Tần Sương bên người cảm thán một câu. Sau đó chỉnh cái người khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Biến đến túc giết. Trận này chiến, thắng, thì ngày sau ma tộc thì lại cũng sẽ không xuất hiện tại địa phương này. Mà nếu như thua, như vậy nhân loại nhiều năm như vậy nỗ lực, đem về uổng phí, hết thảy, đem về bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên Tần Sương biết đây chỉ là một huyễn cảnh, nhưng là, hắn tựa hồ cũng bị người ở đây tâm tình cảm nhiễm. Cả người nhiệt huyết dâng trào. Cái này rất giống năm đó Hoa Hạ dân tộc phản xâm lược chiến tranh một dạng. Bao nhiêu nhiệt huyết thanh niên che già măng mọc, mới đổi hiện tại nhàn hạ. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Tần Sương cũng không biết lúc này dùng cái gì hình dung chính mình. Quân đội chỉnh tề sắp xếp tại chòm râu dài trước mặt. Bọn họ vị trí là một chỗ trên tường thành. Tại cái này phía dưới tường thành, là đen nghịt một mảnh. Chỗ nào? Tất cả đều là ma tộc. Tần Sương lúc này đi theo cái kia chòm râu dài sau lưng. Chòm râu dài lúc này ngay tại dò xét những người ở trước mắt. Thực lực của những người này đều không phải là đặc biệt mạnh. Cũng liền cùng Tần Sương cảnh giới bây giờ không sai biệt lắm. Nhưng là tại trên người của bọn hắn, có một cỗ sát khí. Đây là Tần Sương không có. Cỗ này sát khí trên người bọn hắn phát ra. Đồng thời 10 phần tự nhiên dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp về sau sát khí, tạo thành một cỗ như thực chất giết con. Liền xem như Tần Sương loại này không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần chiến đấu người. Tại cảm nhận được cỗ này sát ý về sau, vậy mà cũng không nhịn được tâm thần run lên. Trên tường thành đã đứng đầy người. Những người này mấy vạn người một nhóm, đều từ một người mặc kim sắc chiến giáp tướng quân dẫn đầu lấy. Giết! Bên trên bầu trời truyền đến một tiếng quát lớn. Rất hiển nhiên, cùng cường đại cường giả lúc này đã tại bên trên bầu trời chiến đấu đến. Mà trên tường thành, cái kia lít nhà lít nhít thân hình cũng tại tiếng giống to này về sau. Ào ào nhảy xuống thành tường. Đối với người ở cảnh giới này tới nói, thành tường bất quá chỉ là một loại không có tác dụng. Chòm râu dài vỗ vỗ Tần Sương bả vai. Sau đó trực tiếp nhảy lên bay lên không trung. Rất hiển nhiên, hắn chiến trường trên không trung. Tần Sương cũng theo những người này cước bộ nhảy xuống. Phía trước đen nghịt một mảnh ma tộc. Lúc này cũng hướng thành tường bên này hướng giết tới đây. Nhân loại các binh sĩ sát khí tại bên trên bầu trời tạo thành một đạo như thực chất sát ý. Mà ma tộc ma khí cũng tại bên trên bầu trời hình thành một con hung thú. Sát ý cùng hung thú trực tiếp đánh vào nhau. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cả hai tại đồng thời đều hóa thành cho bụi. Mà lúc này, chiến sĩ loài người cùng ma tộc đã tao ngộ ở cùng nhau. Binh khí đụng vào nhau thanh âm không ngừng mà vang lên. Tần Sương cầm trong tay một cái phổ thông trường thương màu đen. Tại ma tộc bên trong du tẩu, ma tộc thực lực phổ biến đều không có nhân loại mạnh. Chỉ bất quá những thứ này ma tộc số lượng tựa hồ vô cùng tận đồng dạng. Tần Sương trường thương trong tay đánh ra một đạo xinh đẹp thương hoa. Trước người hắn không gian trong nháy mắt nổ tung. Trước mắt cái kia mấy chục cái ma tộc cũng trực tiếp bị Tần Sương giải quyết hết. Loại cấp bậc này ma tộc, coi như không có Xích Tiêu kiếm trợ giúp, Tần Sương như cũ có thể 10 phần nhẹ nhõm giải quyết. Trước người ma tộc hóa thành từng đạo xương máu. Xương máu mang theo cực kỳ mãnh liệt tính ăn mòn phóng tới Tần Sương. Tần Sương trước người huyết sắc bình chướng trong nháy mắt xuất hiện. Cấp bậc này người, coi như nhiều kiểu tại nhiều như vậy, Tần Sương cũng có thể rất nhẹ nhàng giải quyết. À, mà những nhân loại khác chiến sĩ thì không giống Tần Sương. Đã không còn có mười mấy nhân loại chiến sĩ, bị ma tộc cái này tự sát thức công kích cho diệt sát đi. Tần Sương lúc này cũng không có tâm tư đi quan tâm người khác. Trường thương nhanh chóng múa, chung quanh lại bị hắn cưỡng ép xiết ra một mảnh chân không. Mà lại chung quanh ma tộc vậy mà không còn dám hướng hắn dựa đi tới. Tần Sương thực lực, tại đối diện với mấy cái này ma tộc thời điểm, thật là thành thạo, mà lúc này Tần Sương còn không có hoàn toàn phát lực. Đây vẫn chỉ là làm nóng người giai đoạn, khó trách nhân tộc sau cùng thắng. Cái này ma tộc thực lực cũng tại yếu một chút đi. Tần Sương đích nói thầm một câu, trường thương tự trong tay hắn ngang bay ra. Trước mặt một đầu ma tộc cứ như vậy trong nháy mắt hôi phi yên diệt đi qua. Tần Sương phủi tay, thân thể bay lên không trung. Trên mặt đất chiến đấu hắn đã không có hứng thú, cho nên hắn muốn đi trên bầu trời tìm kiếm đối thủ thích hợp. Lúc này ở cái kia cẩn trọng trong tầng mây, không ngừng có tinh quang lấp lóe. Cái kia là cường giả tại so chiêu. Liền xem như Tần Sương tại cách tầng mây kia 10 phần xa, cái kia tinh quang lấp lóe thời điểm, Tần Sương vẫn là hiểu ý vì sợ mà tâm rung động. Đó cũng không phải nói Tần Sương sợ, mà là bởi vì đây là một loại bản năng, một loại không cách nào khống chế bản năng. Trên bầu trời chiến trường cũng chia cắt thành mấy khối, từ trên xuống dưới, thực lực theo thứ tự giảm xuống, mà Tần Sương lúc này ở bầu trời chiến trường thấp nhất một tầng. Nơi này ma tộc, đại đa số tại thông huyền thất trọng bộ dáng. Hiện tại Tần Sương trong tay không có xích tiêu kiếm. Hiện tại đối mặt cấp độ này ma tộc thời điểm, thật sự chính là có chút tâm hỏng, không trải qua tất cả lên, cái kia liền không có chạy trốn lý do. Bầu trời chiến trường tình huống cùng trên mặt đất một dạng, cũng là ma tộc nhiều hơn nhân loại. Tại tầng này chiến sĩ loài người đều mặc lấy màu bạc chiến giáp. Lúc này thời điểm đánh nhà đều giết đỏ cả mắt, cho nên Tần Sương đi lên bọn họ cũng không có quá mức chú ý. Tần Sương hiện tại là tay không tấc sắt trạng thái. Vừa mới sau cùng cái kia một chút Tần Sương thanh trường thương trực tiếp cho ném ra ngoài. Tuy nhiên hiệu quả không tệ, nhưng là cũng đưa đến hiện tại tay không tấc sắt kết quả này. Tần Sương tuy nhiên tay không tấc sắt, nhưng là hắn cũng không có quá mức để ý. Quanh thân linh lực bắt đầu điên cuồng tuôn hướng thân thể của hắn. Mà Tần Sương vốn người thân thể mặt ngoài từng đạo tử sắc hồ quang điện nương theo lấy. Hỏa diễm đem hắn hoàn toàn bao phủ. Cả người nhìn qua liền như là một cái sát thần đồng dạng. Giết! Tần Sương khẽ quát một tiếng. Kỳ thực hắn cũng rất muốn biết tại không có xích tiêu kiếm tình huống dưới, thực lực của hắn đến cùng tại cái kia cấp độ. Nơi này ma tộc nhiều hơn nhân loại, cho nên Tần Sương rất nhanh liền bị hai cái thông huyền thất trọng ma tộc cho bao vây. Hai cái ma tộc trên thân đều tản mát ra chỉ dùng tà ác khí tức, quanh thân ma khí quay chung quanh, để Tần Sương có chút nhìn không rõ ràng bộ dáng của bọn hắn. Bạch, một đạo màu đen ma khí không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bắn về phía Tần Sương. Tần Sương thân thể phía bên trái một cái bằng rời, trực tiếp tránh qua, tránh né đạo này công kích. Sau đó cả người thuấn di đến một cái ma tộc trước mặt. Không có ta tại bất luận cái gì sức tưởng tượng, trực tiếp nhất quyền đập vào cái kia ma tộc trên thân. Ầm, một tiếng vang trầm, Tần Sương chỉ cảm giác mình một quyền này đánh tới trên miếng sắt đồng dạng. Toàn bộ cánh tay có chút hơi chết lặng, thật mẹ nó rắn chắc. Tần Sương gắt một cái, sau đó thân hình lui nhanh, xem ra cùng những thứ này ma tộc làm chính diện, chính mình tựa hồ có chút ăn thiệt thòi, cái kia cũng chỉ phải dùng những phương pháp khác. Tần Sương sau lưng huyết hải hiển hiện, nhưng là lúc này xích tiêu kiếm không ở trong tay, cho nên Tần Sương không có cách nào ngưng tụ ra xích tiêu kiếm khí, chỉ có thể trong biển máu ấp ủ cái kia tử sắc lôi đình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.